Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 1 trọng sinh, góc truyện audio.com. Ca ca đau đớn kịch liệt từ chỗ ngực truyền đến, Diệp Thần nỗ lực trợn mắt nhìn qua chỉ thấy trước mắt thế giới một mảnh huyết hồng, bên tai ngoại trừ âm thanh thú giống trầm thấp kia mang theo vài phần hưng phấn, còn có âm thanh nhấm nuốt nhai xương, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ta chết rồi phải không? Diệp Thần trong nội tâm có chút đắng chát, tại tận thế ở bên trong hơn 10 năm vùng vẫy, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, lúc đi ngủ đều phải ôm binh khí, hơi có động tĩnh sẽ bị kinh động thức dậy, hôm nay lại bởi vì đi làm một chuyện nho nhỏ có chút sơ sẩy không có xóa đi khí tức lưu lại lúc săn giết tam đầu khuyển, bị một đầu huyết sừng thú truy tung đến. Cứ như vậy cảm thụ được thân thể bị nhai từng chút, có lẽ cái chết này thật tốt. Trong lòng Diệp Thần hiện ra cách nghĩ này, chính mình cũng nhịn không nở ra nụ cười khổ, biết rõ chính mình không còn chút sức lực nào, triệt để không có hy vọng tiếp tục sống sót, lúc này trong lòng của hắn ngược lại có một loại nhẹ nhõm. Lúc hắn học tại trường cấp 3, cha mẹ liền bị tai nạn xe cộ chết đi, chỉ còn lại có một muội muội làm bạn, thế nhưng mà tại lúc tận thế phát sinh, muội muội cuối cùng cũng đã chết tại nọc độc zombie cắn xuống. Hắn cũng không biết mình vì cái gì tiếp tục sống. Có lẽ cùng với đại bộ phận người còn sống đồng dạng, chỉ là vì còn sống mà tiếp tục phải sống. 10 năm này, đối với nỗi sợ hãi của tử vong, đối với sinh mạng có khát vọng, hắn đần độn mà chạy tại bên bờ sinh tử, như một con chó dãy dụa hơi tàn, có khi hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải còn là con người hay không. Tử vong, có lẽ là một loại giải thoát à, có lẽ là nghĩ thông suốt, Diệp Thần trong nội tâm như chút được gánh nặng, thâm tâm có chút nhẹ nhõm. Muội muội, ta đến đây. Ý thức của hắn dần dần mờ đi, lâm vào ngủ say. Ca ca, rời giường. Thành âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai, ngay sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm lấy cái mũi của mình, hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, thoáng một phát xoay người bật lên, dưới thân thể theo bản năng về sau lùi lại, nhưng mà động tác vừa làm được một nửa, đột nhiên cảm giác sau lưng đụng vào vách tường, lưng đau nhức. Chuyện gì xảy ra, ý thức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Thần lúc này mới phát hiện mình đã không tại trong mồm dính máu của huyết sừng thú, mà là đang trên giường chăn ấm nệm êm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn, là thấy được Vĩnh Hằng. Dưới ánh đèn bên cạnh giường chiếu, một nữ hài thanh tú, lông mi dài, khóe miệng uốn lên một đường cong, mặt tràn đầy vui vẻ, thời điểm nàng cười lên rất đẹp, đôi mắt cong thành một đôi nguyệt nha loan trên gương mặt tinh xảo, cũng có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, không khí bốn phía cùng với hơi thở, ngay cả thời gian cũng bất động tại giờ khắc này. Ca ca, huynh còn thất thần làm gì vậy, nhanh rời giường, hôm nay huynh tốt nghiệp đại học đi trễ cũng không hay. Nữ hài chớp chớp mắt to con mắt chua môi nói ra. Hình dáng này cùng thanh âm quen thuộc vang lên, đều như mưa bụi rơi xuống, thâm nhập vào trong lòng Diệp Thần, trong lúc nhất thời, hắn thoáng như nằm mơ cơ hồ có chút không dám tin tưởng, cái này tại tận thế mới bắt đầu muội muội tựu đã chết do zombie hạ thủ, hôm nay lại vẫn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Đợi đã nào, tốt nghiệp đại học, góc truyện audio.com. Diệp Thần trong lòng chấn động, nói như vậy, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2013 rồi, thì ra là trước ngày phát sinh tận thế Hàn Lâm. Chẳng lẽ nói chính mình trọng sinh về tới 10 năm trước? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn gian phòng một chút, chỉ thấy ánh sáng có chút âm u, bốn phía cũng không rộng lắm, trên tường treo đồ vật có chút khí tức cổ xưa, tại ố vàng trên vách tường dán mấy tấm áp phích cũ, còn có hai tấm ảnh chụp là một đôi vợ chồng tuổi trẻ bộ dáng dáng tươi cười hiền hòa, rất là hòa ái. Ở phía xa còn có một tủ sách, phía trên chồng chất rất nhiều sách vở. Cái này đúng là gian phòng lúc mình học đại học. Diệp Thần run sợ nửa ngày, rốt cục xác định mình không phải là nằm mơ, mà thật sự về tới 10 năm trước. Cái sự tình kỳ quái này cũng không có khiến cho hắn kinh hoàng, chỉ là mờ mịt trong chốc lát, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm mặc một hồi liền từ trên giường đi xuống, đối với muội muội Diệp Trúc nghiêm túc nói. Muội muội, đợi chút nữa muội cầm thẻ ngân hàng của chúng ta, đi đem tiền gửi ngân hàng toàn bộ lấy ra. Diệp Trúc khẽ giật mình, mê hoặc nói, toàn bộ lấy ra, huynh muốn lấy làm gì vậy? Diệp Thần sờ lên đầu của nàng, trong mắt có một tia cưng chiều, nói. Yên tâm đi, ca sẽ không làm chuyện điên rồ. Diệp Trúc hồ nghi mà nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm nữa. Từ khi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ về sau này, nàng là được do Diệp Thần nuôi lớn, vô luận là học phí, phí ăn ở, đều là Diệp Thần vừa học vừa làm việc kiếm tiền đấy. Nàng còn từng nhớ rõ tại lúc học lớp 9 bởi vì hâm mộ một cái đồng học có một bóp da nhìn rất đẹp, Diệp Thần sau khi biết liền vụng trộm gạt nàng đi vào bên trong một cái công trường làm công nhân lao động trong một tuần lễ, mệt mỏi nửa chết nửa sống, giúp nàng mua một cái giống như đúc đấy. Có thể tưởng tượng, một cái sinh viên đi công trường ở bên trong làm công, cái này bản thân tựu là bao nhiêu khuất nhục. Bởi vì bận tâm nàng là nữ hài tử, so sánh sĩ diện, Diệp Thần bình thường tình nguyện chính mình bớt mặc một chút, bớt ăn một chút, nhưng đối với nàng cũng không keo kiệt, vô luận là quần áo, đồ trang sức đều chọn là đồ đẹp mắt đấy, chính là vì không cho nàng trước mặt đồng học đánh rơi mặt mũi. Nghĩ tới đây, Diệp Trúc cái mũi có chút cay cay, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi đến bên giường, ở dưới giường có một chút cho bụi phủ lên trên ván gỗ, lấy ra một khối khăn lau, chậm rãi mở ra, bên trong bao lấy một tờ chi phiếu trắng noãn, vô luận là tên trộm đi tới cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đem túi tiền được che giấu như vậy. Muội đi nha, Diệp Trúc cầm chi phiếu, cẩn thận từng ly từng tí mà cất kỹ tại quần jean ở bên trong, chợt nhoèn miệng cười. Diệp Thần gật gật đầu. Trên đường cẩn thận, Diệp Trúc dí dỏm cười cười tiếng cười như chim hoàng oanh, chợt quay người đi ra ngoài. Đợi Diệp Trúc đi rồi, Diệp Thần thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, đi đến chiếc đồng hồ cũ kỹ, nhìn một chút thời gian, buổi sáng 6 giờ 20 phút, nếu không có nhớ lầm, tận thế hàng lâm hẳn là phát sinh ở buổi tối 7 giờ, còn có thời gian 12 tiếng để chuẩn bị. Diệp Thần tỉnh táo mà nghĩ những chuyện kế tiếp, đã trọng sinh rồi hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Ở kiếp trước cũng là bởi vì hắn đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp đem muội muội một người lưu tại nhà, mới khiến cho nàng chịu khổ dính độc thù của zombie. Góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, trên bản sách có một khung ảnh, bên trong là ảnh gia đình, trên tấm ảnh là một đôi vợ chồng tuổi trẻ đứng ở giữa, hai bên theo thứ tự là một thiếu niên 15, 16 tuổi cùng một cái tiểu nữ hài 11, 12 tuổi, cha, mẹ, Diệp Thần nhìn xem ảnh chụp, đôi mắt có chút ướt át yên lặng nói. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Trúc nhất định. Hắn quay người đi đến bên giường, đem các loại hành lý hữu dụng thu vào, đợi tận thế phát sinh về sau toàn cầu 70. Nhân loại đều biến thành zombie, bằng cái căn phòng thuê giá rẻ này là ngăn không được zombie tiến công đấy, trước hết nhất định phải tìm một cái chỗ ở tuyệt đối an toàn mới được. Một lát sau, Diệp Thần liền thu thập xong, hành lý hai người cộng lại cũng chỉ có một dương hành lý, chỉ đem theo vài món đồ cùng quần áo, về phần vật khác đại đa số đều là vô dụng tỉ như chăn bông sách giáo khoa cái gì đấy, đều không cần. Diệp Thần đi đến bàn học bên cạnh, đưa mắt nhìn khung ảnh nửa ngày, liền đem nó cầm lấy thu vào ở bên trong dương hành lý, sau đó ngồi ở trên giường lẳng lặng suy nghĩ chuyện cần làm kế tiếp. Lần này tận thế không phải chuyện đùa, tại buổi tối lúc 7 giờ, một cái chỗ thí nghiệm khoa học ở châu Bắc Mỹ sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung, bên trong virus toàn bộ tràn ra dùng tốc độ ánh sáng, lập tức liền bao trùm toàn bộ địa cầu, một điểm báo đều không có. Lúc virus phát sinh, người thể chất yếu cùng với người bị bệnh lây nhiễm nặng đều lập tức biến thành zombie, loại này zombie cũng không phải là trong phim ảnh yếu ớt, ngược lại lực lượng to đến kinh người, so sánh lực lượng là hơn 3 cái người trưởng thành, loại phòng thuê này thoáng cái cũng sẽ bị xé mở. Mà ngoại trừ zombie bên ngoài toàn cầu động vật cũng sẽ ở trong nháy mắt sinh ra biến dị, biến thành hung tàn mãnh thú, so với zombie còn muốn khủng bố hơn chứ không kém. Tại lúc hắn trầm tư cũng không lâu lắm Diệp Trúc liền từ bên ngoài trở về rồi, nàng xoay người đem quần jean cuốn lên, bên trong này ra một cái túi, giờ phút này cái túi phình ra tràn đầy tiền mặt. Ca, huynh muốn đi đâu? Diệp Trúc liếc mắt liền thấy được trong phòng có dương hành lý. Diệp Thần tiếp nhận tiền trong tay nàng, cũng không có đến, nếu như không có nhớ lầm, tại đây có lẽ có 1.2 vạn, đầy đủ hắn chuẩn bị một ít lương thực rồi. Theo huynh đi, cái gì cũng đừng hỏi, đến lúc đó huynh sẽ nói cho muội biết. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc mà nói. Diệp Trúc khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thần biểu lộ nghiêm nghị, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác không rõ, nàng cũng không có hỏi nữa, đối với Diệp Thần nàng hoàn toàn tín nhiệm xuất từ nội tâm. Vô luận hắn làm cái gì, hắn thủy chung là ca ca của mình. Cái này cũng đã đủ, Diệp Thần đem theo dương hành lý, dẫn đầu đi ra ngoài, giờ phút này vẫn là sáng sớm, trên đường đi cũng không có nhiều người, Diệp Thần một đường đi thẳng, đi tới đến địa phương giao thông công cộng bình thường hay ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Diệp Trúc chỉ là yên lặng theo sát tại phía sau hắn, mặc dù mặt tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không có đến hỏi. Cũng không lâu lắm, xe buýt đã đến, Diệp Thần dự tính thoáng một phát từ nơi này ngồi giao thông công cộng đến bến xe, lại từ bến xe ngồi xe đến trung tâm chợ ước chừng 4 giờ, nói cách khác hắn còn chỉ còn lại có 8 tiếng thời gian chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Lên giao thông công cộng, Diệp Thần giao nộp phí tổn hai người, tìm một chỗ ngồi xuống, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bắt đầu trầm tư. Thành phố Hàng Châu ở trung tâm chợ như sắt thép trong rừng nhiệt đới, cao ốc sừng sững, trên đường đầy người đi đường, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt. Diệp Thần mang theo Diệp Trúc tìm một khách sạn 5 sao, mướn một căn phòng trên gian lầu cao nhất, 4 phòng ngủ 1 phòng khách, đem hành lý bỏ vào, ăn trước bữa cơm trưa, sau đó đem Diệp Trúc lưu tại khách sạn, một mình đi tới siêu thị. Diệp Thần cũng không có ở lại khu mua sắm thức ăn, mà là trực tiếp đi tới khu đồ ăn vặt nhìn lướt qua, chợt tìm hai túi tràn đầy kẹo. Trong đường có phong phú nhiệt lượng, hơn nữa bảo đảm chất lượng thời gian dài, là tiếp tế phẩm tốt nhất. Diệp Thần còn nhớ rõ, tại tận thế hậu kỳ, một cây kẹo có thể mua được một kiện giáp da cấp thấp, có thể thấy được kẹo đến cỡ nào chân quý rồi. Ngoại trừ kẹo, Diệp Thần còn mua thật nhiều trứng gà, ước chừng có 1.000 cái, bực này thủ bút dẫn tới bốn phía mua sắm người nhao nhao líu lưỡi, các phục vụ siêu thị viên cũng nhao nhao há hốc mồm, càng không ngừng vào trong kho hàng dự trữ lấy trứng gà, cuối cùng đem nhà kho lấy hết cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp đủ 1.000 cái trứng gà. Cách chương.